Thánh Vương, chương 1221, âm mưu của đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1221, âm mưu của đại nhân vật dạ dạ phải. Trướng lão thần cách 6L, nhưng ta sợ tiếu tử kia người thường, chúng ta hãm lạ. Đến lúc đó phải tính sao? Lúc đó chỉ có thế thi triển ca. Mượn đao giết người, trên mặt đại trướng lão tươi CN mưu. Ấy có thể nhẫn nhịn hơn sẽ cảnh giác, không mắc là sao? Muốn giết tiếu tử này sao? Trướng lão có thần cách 6 vội nói, ý của các ngươi không phải là hãm hại Dương Kỳ, khiến cho hắn gặp bất trắc, sau đó nhốt hắn lại, cho hắn thương thức cực hình tra tấn của môn phái, cuối cùng các ngươi ra mặt đàm phản với Bích Lạc, thu hoạch huyết mạch sủng vật của nàng sao? Giết Dương Kỳ, không có chỗ tốt gì. Đố đầm đại trướng lão trung niên mắng một cầu, nói ta muốn giết chết Dương Kỳ. Ta nói là tìm một đệ tử bất kỳ trong môn phải dối dẫn Dương Kỳ đến, sau đó giết người đệ tử kia, tới lúc đó liền nói rằng Dương Kỳ đã giết ngươi, sau đó an bài một ít nhân chứng vạt chúng. Tùy thời có thể đưa hẳn vào chỗ chết. Sao? Đây quả là ý kiến hay. Trướng lão thần cách 6 nghi một rồi nói, những ngày này, chúng ta đã điều tra về những người có quan hệ với Dương Kỳ, đã biết được bên trong Nhạc gia có một người gọi là Nhạc Thiên Lần, hẳn vốn là thủ lĩnh một quặng mộ nhưng đã cãi nhau với Dương Kỳ mà chớ mặt y. Hiện tại hẳn tấn thắng thành hạ vị thần, đã trở thành đệ tư tình anh, chi bằng ta liền lựa chọn ản, có được không? Cũng có thế bởi vì du giết những đệ tư chuẩn thần cũng chỉ sơ Bích Lạc có thế thông qua đủ loại quan hệ đến giải cứu, nhưng nếu như giết một đệ tử tình anh thì đó là tội lớn ngập trời, thần là tài phú quý giá trong phong thần môn chúng ta. Trên mặt đại trướng lão trung niên hiện ra dáng tươi cười. Nhưng nếu Nhạc gia kia có nhân vật lợi hại sẽ biết chúng ta hãm hại Dương Kỳ, trong bọn họ cũng có một thiên tài, đừng quên Nhạc Tử Phong kia. Trướng lão thần cách 6 tính toán sự tình rất tinh tế. Nhạc Tử Phong tính toán cái gì? Hắn có thế so sánh với chủ nhân ta sao? Ngoại trừ vi thiếu môn chủ phong thần môn này thì chủ nhân ta chính là người mạnh mẽ nhất. Huống hố dù là thiếu môn chủ cũng chỉ cân sức ngang tài với chủ nhân ta. Nghe nói thiếu môn chủ kia có chút ý tư. Đối với Bích Lạc nhưng hiện tại đang tìm hiểu đại thuật tối cao, không xuất quan. Nếu như chớ hẳn xuất quan thì sẽ gặp một chút phiền toái, cho nên chuyện này phải giải quyết nhanh một chút. Đại trướng lão trung niên tựa như rất coi thường Nhạc gia, ta đến giải quyết sự tình Nhạc gia thì tốt rồi, khiến bọn hẳn không dám lên tiếng, hơn nữa dù biết rất rõ rằng người do chúng ta giết nhưng bọn hẳn cũng chỉ biết nói là Dương Kỳ giết. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ cho hắn không ít chỗ tốt. Vâng, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn rắn ra khỏi hang, dẫn Dương Kỳ đến, tạo thành cục diện giết chết Nhạc Thiên Lần. Tốt nhất là đầu động Nhạc Thiên Lần, khiêu chiến Dương Kỳ ra ngoài tư đấu, trước mất bao người như vậy sẽ không có ai nghi van. Trướng lão có thần cách 6 sau nửa ngày tính kế liền nói, nếu như không được, chúng ta liền âm thầm ra tay giết Nhạc Thiên Lần. Ta biết một số bằng hữu trong ma đạo, chỉ cần giả cả hợp lý sẽ làm việc. Chuyện này không cần chúng ta động thủ. Có thể, xem ra các ngươi làm rất khả. Nhưng gần đấy người của Tiến Thiên Đảng cũng theo dõi tiếu tử này, các ngươi phải chú ý một chút, đừng để cho người của Tiến Thiên Đảng nhanh chân đến trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trướng lão trung niên nói. Dĩ nhiên là vậy, Tiến Thiên Đảng, uy phong thật lớn nhưng Vương Tiến Thiên ăn đã khiến uy phong mất sạch, hiện tại uy tín đã ke. Em xưa rất nhiều, sự tình cứ làm như thế, cụ thể ngươi đi an bài, đấy là chủ nhân ta bản thương cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, người trung niên lấy ra một cái túi, trong túi tràn đầy thần sao. Đấy là 5 vạn thần sao, số lương khổng lồ, đủ cho các ngươi thu mua hết thảy cao thu ma đạo. Đa tạ ban thướng, đa tạ trướng lão có thần cách 6 mừng rỡ. Hai người lại thương lượng trong chốc lát mới rời khỏi đấy. Hai người sau khi rời khỏi, Dương Kỳ liền hiện ra, nhìn xem bóng lưng hai người, hẳn suy nghĩ thật sâu. Ban đầu là hắn muốn ngay ở chỗ này trực tiếp giải quyết hai người nhưng hát tại xem ra bọn hắn chỉ là một quân cơ, sau lưng có một đại nhân vật sai khiến, đô. Phố chính mình, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ bản thân mình không có khả năng chống lại đại nhân vật sau lưng này, xem ra kế tiếp phải nhanh chóng ngưng luyện thần cách chi vương, tảng thực lực cùng địa vị lên, đồng thời phải tra rõ xem đại ấn vật sau lưng kia là ai, ngoài ra còn phải nghĩ biện pháp gặp Bích Lạc một lần, đồng thời gặp huynh đệ chính mình xem họ lăn lộn được như thế nào. Đã hơn một năm Dương Kỳ tu luyện, hẳn cũng chưa từng gặp quả bất kỳ một huynh đệ nào. Hiện tại cũng đã đến lúc huynh đệ gặp mặt. Lầu Hải Tàng Kinh Các, vẫn là buổi tối nhưng có ánh trăng bởi vì đấy là thần quốc, có nhật nguyệt luân chuyển, không phải thần giới bên ngoài toàn bộ đen kịt. Trên thực tế buổi tối ở thần quốc lại càng thêm phồn hoa, các loại vật sống về đêm cũng bắt đầu rồi, đệ tử phong thần môn cũng không phải tu luyện cứng nhắc mà là sống mơ mơ màng màng. Thần quốc có tàng kinh các, nhiệm vụ thần điện, tàng bảo các, kho binh khí, doanh trại nuôi binh, phòng luyện đan. Đấy là những nơi chủ chốt. Ngoài ra còn có một thành trì, trong thành trì có các loại sống phóng túng, rất nhiều đệ từ đại nhân vật tiến hành tư nhân sản NGS, thậm chí còn có gờ bạc, kỹ viện, quán rượu, vài chỗ trong số đó phát triển rất thịnh vượng, may mắn. Dù sao thành thần không phải chỉ một con đường khố tu, đôi khi sống phóng túng cũng là lĩnh ngộ tấm tỉnh. Thậm chí có một ít người ưa thích đánh bạc tại thời điểm ngưng luyện ý chỉ của mình. Bởi vì đôi khi đánh bạc chính L, nhìn xem vạn khí của mình như ý, dựa nào thắng thua tầm đó để tối tâm liền bắt được một tia. Một ít đệ tử tại thời điểm ỏ mẹ AZP, y giới rất cao, y quốc, hẳn ngày đêm khố ê tìm kiếm kích thích cũng đột dương kỳ lại chưa tùng và tu, đọc sách, thanh tịnh, không xê y phả. Á, FFL, các huynh đệ, nhanh chóng đến đấy. Hẳn thúc giục một tấm phù lục này là để liên hệ với các huynh đệ. Tàng kinh các lầu 2 được đặt trên một ngọn núi, không gian tỉnh mịnh. Đã hơn một năm không liên hệ rồi, bây giờ hẳn cũng muốn nhìn xem các huynh đệ phát triển như thế nào. Phù lục được thúc giục quả nhiên đã có cảm ứng, ước chứng là một canh giờ sau, một thần ảnh xuất hiện ở dưới ngọn núi tàng kinh các, sau đó bay vút lên, đến trên vách núi. Chính là kiếm thập thất. Trang phục toàn thân kiếm thập thất khi tư. C bước người, kiểm khi mạnh mẽ đến cực điểm, cả người bộc lộ tài năng, tựa như một thanh thiên kiếm, ra tay tầm đó toái diệt muôn đời, bất luận kẻ nào cũng khó ngăn cản một kiếm mạnh mẽ của hắn, hẳn đã thành thần. Dương Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn vừa bay lướt lên đến đã nhìn thấy Dương Kỳ, lập tức phát ra tới tiếng cười, tới ốm mạnh, sư đệ. Chúng ta đã hơn một năm không gặp mặt, gần đấy ngươi tốt chứ? Tốt, đương nhiên tốt, ngươi đã thành thần rồi, đấy cũng là sự tỉnh trong dự liệu. Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, lập tức hẳn liền thấy được trong cơ thể kiếm thập thất xuất hiện một quả thần cách này là kiếm hoàn, cực kỳ mãnh liệt, chính là chân lý ca, ếm đạo chính thức. Thần cách tuy rằng không cường đại chỉ là 3 nhưng sức chiến đấu lại kinh người, dù là trưởng lão thần cách 6 kia cũng chỉ sợ một kiếm tầm đó sẽ bị kiếm thập thất chém chết. Kiếm thập thất là người phi tháng tư thế tục. Tại thần giới, người phi tháng từ thế tục lên tồn tại vô cùng khủng bố. Đến đấy, ta đưa cho ngươi một thứ tốt. Trong lúc nói chuyện, hẳn lấy ra kiếm hoàn ra, đấy là hắn ở bên trong phế tích đan vương thần điện lấy được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M Thánh Vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ ánh mắt kiếm thập thất lóe lên, tiếp nhận kiếm hoàn, hẳn liền nuốt xuống, cũng không khách khi với Dương Kỳ. Hẳn chính là người theo Dương Kỳ ở bên trong thế tục, về sau đến tiện giới, Thái Hoàng Thiện, Phạm Tiến giới, Liện Minh Hộ Đạo, Đại Mộ, Thống Thần O Lộ, lại phi tháng đến thần giới, đi từng bước một đến bây giờ nện hắn biết rõ tính cách Dương Kỳ. Ha ha, lúc này, lại có một bóng dáng vô thanh vô tức đến trên ngọn núi, lóe lên cực kỳ nhanh, Dương Kỳ, chúng ta đều tấn tháng làm thần nhưng sự tỉnh này đương nhiên nằm trong dự liệu, nhưng ngươi không tấn tháng làm thần lại làm cho chúng ta có một ít bất ngờ. Bóng dáng kia dừng lại, chính là Mục Dương Nhấn. Hiện tại Mục Dương Nhấn càng lúc càng khó lường. Thần cách sâu bên trong cơ thể bảy biện ra một lốc xoáy lớn, không ngừng hấp thu năng lượng ngoại giới rời rạc ở bên ngoài, tựa như đó là một môn thần thông cực kỳ lợi hại, tu luyện đạt tới đại thành cảnh giới, thần cách hẳn rõ ràng đến tâm, rất nhanh đột phá 9, sau đó đến 10, bước vào cảnh giới trung vị thần. Xem ra, hẳn ở trong phong thần môn là lăn lộn được phong sinh thủy khơi. Mục Dương Nhân tại trong địa ngục là địa ngục vương, đến thần giới lại được Dương Kỳ bồi dưỡng rất nhía, nếu không thì cũng không có cách nào lăn lộn xuất đầu đến vậy, vậy tự nghĩ do bản thân mình thì quả thực phả hư hình ảnh người phi thăng lên. Vậy sao? Dương Kỳ mỉm cười, vẫy tay, lập tức sắc mặt Mục Dương Nhân sững sờ, cả người giống như cương thi bình thường, lảng không bay lên, lướt đến trước mặt Dương Kỳ phải vỗ vỗ tay thì hẳn mới thanh tỉnh lại, hẳn nhìn Dương Kỳ giống như đang nhìn thấy quỷ, đây là... Cái này... Đấy là ý chỉ cấp chỉ cao, ngươi đã lĩnh ngộ đến ý chỉ cấp chỉ cao nhưng ngươi còn không thành thần. Cái này, thanh âm của hắn run rẩy lên, nhưng lại rất nhỏ, do ràng hẳn đang. AP chế sự hưng phấn của mình, ngữ khi APA ấp úng, ha ha, Dương Kỳ ta biết ngay ngươi không giống người bình thường, làm sao có thế lâu như vậy còn không thành thần, thì ra ngay từ đầu ngươi là muốn ngưng tụ thần cách chi vương. Là ngươi ở thần giới bố thời đại thải cố cùng những biến thái bên ngoài kia, là người thứ nhất ngưng luyện ra thần cách chi vương, thực hiện truyền thuyết một lần nữa. Nếu phong thần môn biết thì nhất định sẽ lấy ta làm vật thí nghiệm, mớ ra để nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ mỉm cười, thế ảo, Mục Dương Nhấn, ngươi bấy giờ làm đồ đệ của một thượng vị thần, khẳng định địa vị không giống bình thường vầng, ta đi theo thương vị thần tu luyện diệt ma thương thần. Tu luyện diệt ma thương thần chính là diệt ma thần công, tính cách nóng bỏng, nhưng là rất ưa nịnh, hơn nữa đối với bất luận ma đầu gì đều ghét vô cùng. Ta vốn quen thuộc ma đầu, lúc chưa ngưng luyện thần cách liền chém giết một ma đầu bên trong hạ vị thần, ám sát một giáo chủ ma giáo thành công, đã nhận được hắn tán thương, không chỉ thế tại M.T. lần đệ từ tập hợp trong hội, tài nghệ trấn áp quần hùng, vì hắn tranh giành yện nến hẳn toàn lực bồi dưỡng ta, hơn một năm nay ta nhận được không ít chỗ tốt. Mục Dương Nhấn nói những chuyện tình trong một năm qua, ngươi chừng nào thì ngưng tụ thành thần cách chi vương. Một khi ngưng tụ, lấy thực lực của ngươi coi như là sư phụ diệt ma thương thần của ta cũng không phải là đổi thư của ngươi. Hiện tại sư phụ của ngươi cũng chưa e có thế ảm gì được ta. Dương Kỳ nói, nhưng bên trong phong của môn phải, ít xuất hiện V. Hố, chính là đầu số tối cao đúng vậy, ngươi M, L, Lịch Thiên, khẳng định phải ít xuất hiện. Một thanh âm lại truyền Dương Kỳ xem xét rối N Phạm Thần, ngươi cũng T, cách trương.